Lược Thiên Ký, chương 1456, Đại Phiền Toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1484, Đại Phiền Toái. Yêu còn, vĩnh cửu không pop-up quảng cáo, mời cất giữ cũng đề cử cho hảo hữu của ngươi. BAL, GT, phụ thân, ngài vì sao sớm trở về? Cũng đang tại phương hành dẫn theo cướp đường chư tiên tại phù đồ thiên đại yến thời điểm, thanh huyền thiên thượng huyền thành bên trong, một vị thân hình cao lớn to con trung niên nhân chính chậm rãi giáng lâm, hắn từ trên trời giáng xuống, mặc trên người một kiện áo bào tím, phảng phất dùng tơ vàng thêu thành, tựa như lúc nào cũng sẽ có đạo đạo kim mang, tại hắn áo bào tím châm khe hở ở giữa lưu truyền, mà tại dưới háng của hắn, thì là một đầu sinh một thân tóc đỏ mang ngưu, ánh mắt lạnh lùng, có liền dã thu cũng không sánh nổi hung hãn chi ý. Tại trung niên nhân này giáng lâm thời điểm, to như thế thượng huyền thành, tất cả tiên binh đều là hạ bái nghênh đón. Thanh La tiên tử liền quỳ ở cửa thành bên trên tế đàn, mà thượng huyền thành ba vị trưởng lão thì quỳ ở sau lưng nàng. Giá trị cho các nàng cung kính như thế nghênh tiếp tại cái này lớn như vậy thanh huyền thiên giới cũng lại không người thứ hai. Chính là Xích Đế thủ hạ Nguyên lão một trong, đã từng bốn phía chinh chiến, lập xuống công lao hãn mã thanh huyền vực chủ Thanh Nguyệt Huyền. Trưởng ngự thanh huyền thiên nhất giới Đại La Kim Tiên. Đại Xích Thiên sự tình, đã xử lý hoàn tất, ta tự nhiên muốn về tới thăm các ngươi một chút đều đã làm những gì chuyện tốt. Thanh Nguyệt Huyền hỉ nộ không lộ, ánh mắt lạnh lùng quét qua quỳ gối phía trước nhất Thanh La Tiên tử cùng ba vị trưởng lão, nhàn nhạt nói một tiếng, liền cũng không để ý tới người bên ngoài, trực tiếp một bước vào Thanh Huyền phủ đệ, xếp bằng ở đại điện bên trong, mà tại ngoại giới Thanh La Tiên tử cùng ba vị trưởng lão đều là ngẩn ngơ, liếc nhau một cái, đáy lòng đều có chút hư, vẫn còn là Thanh La Tiên tử tỉnh táo nhất, chỉ là trầm ngâm không đến một hơi thời gian, liền bất động thanh sắc đứng lên, đối với ba vị trưởng lão nói. Rút lui nghi chướng đi, phụ thân chắc hẳn mệt mỏi. Dứt lời, nàng cả sửa lại một chút váy ngắn, chậm rãi đứng dậy, bên cạnh thị nữ liền đưa nàng tự tay luyện chế một viên bảo đan hiến tới, từ nàng tự mình bưng lấy, doanh doanh mở mở, hướng về phủ đệ phía dưới lao đi, dải lụa màu trên không trung phiêu gió, giống như mấy đạo tiên cầu vòng. Phụ thân đi xa mệt nhọc, La Nhi tự tay luyện đến bồi bổ bảo đan một viên, còn xin phụ thân. Tiến vào trước đại điện, Thanh La tiên tử uẩn nhưỡng mấy phần cảm xúc, sau đó đầy mặt tươi cười, nhẹ nhàng bước vào. Vào lúc này, nàng xem ra coi là thật liền giống như là một cái nhu thuận động lòng người tiểu nữ nhi. Thế nhưng là Thanh Huyền vực chủ rõ ràng không để ý đến cái này cha con hai ôn nhu tâm tư, ánh mắt lạnh lùng giơ lên. Hắn ở đâu? Thanh La tiên tử thần sắc có chút ngưng tụ, lặng lẽ nói. Phụ thân là hỏi, đế lưu điện hạ, thanh huyền vực chủ thanh âm trong lúc đó tăng lên mấy lần, cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn khẽ động, một đạo ngăn cách tất cả theo dõi bình chướng liền trống rỗng giáng lâm, đem cái này một tòa bảo điện hoàn toàn phong ấn lên, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng biến thành âm lãnh ngang ngược xâm nhiên đến cực điểm. Đến lúc này, ngươi còn muốn giấu giếm thứ gì? Ngươi nhưng có biết, làm thượng huyền thành bên trong truyền ra đế lưu chưa chết tin tức về sau, đại xích thiên đã loạn thành bộ dáng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ này thân phận tầm quan trọng còn cần ta cho ngươi biết sao? Như không phải là bởi vì hắn tin tức này truyền đến quá mức đột ngột, ta lại làm sao có thể tại thăng tiên hội còn chưa lúc kết thúc liền vội nổi nóng từ đại xích thiên gấp trở về. Chúng ta, nữ nhi không nghĩ che giấu tin tức này, đọc truyện với http://, Thanh La tiên tử tự hồ có chút uốn lượn, trầm mặc mấy hơi công phu, mới nhẹ nói. Các người không có trước tiên lưu hắn lại, đem hắn đưa đến đại xích thiên đi, liền là che giấu tin tức này. Thanh huyền vực chủ nghiêm nghị hét lớn, trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thế nhưng là hắn thật không chịu lưu lại a, lúc ấy nữ nhi cùng ba vị trưởng lão đều cực lực lưu hắn, nhưng hắn nhưng khăng khăng muốn nhập phù đồ thiên, thậm chí không tiếc chơi lừa gạt nữ nhi cùng ba vị trưởng lão cũng thực sự bất lực, dù sao lúc ấy phụ thân ngài không tại. Thanh La tiên tử vội vã nói ra, cuối cùng thời gian thanh âm bỗng nhiên nhỏ xuống. Ta cũng nghe nói tin tức này, hắn vì sao nhất định phải nhập phù đồ thiên? Thanh huyền vực chủ chăm chú nhíu mày, thấp giọng quát hỏi. Hẳn là hắn thật ném đi tiên mệnh, Thanh La tiên tử vội vàng ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói. Nữ nhi lúc ấy cũng quan tâm vấn đề này, lo lắng hơn an nguy của hắn, dù sao hắn cái thứ nhất trên chúng ta huyền thành hiện thân, nếu là lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng khó từ tội lỗi. Là dùng nữ nhi bốc lên thiên đại hung hiểm, trực tiếp đuổi theo hắn tiến nhập phù đồ thiên, nghĩ muốn bảo vệ hắn, nhắc tới cũng là hung hiểm, xác thực có rất nhiều người tại biết được hắn tiến vào phù đồ thiên trước tiên, liền cũng đi vào theo ôm các loại mục đích gây bất lợi cho hắn, nhưng nữ nhi liều mình tương hộ cuối cùng. Vì sao ngươi không có dẫn hắn đi ra? Thanh huyền vực chủ cao mày, thấp giọng quát chói tai. P, bởi vì, hắn không chịu theo ta đi ra. Thanh La tiên tử trái tim sớm có đối sách, trong ngôn ngữ thần sắc rất là bất đắc dĩ. Hắn có hay không vứt bỏ tiên mệnh, nữ nhi không biết đến tột cùng, nhưng ở trên người hắn, xác thực không cảm ứng được tiên mệnh khí tức. Tu vi của hắn, chợt nhìn đứng dậy, cũng tựa hồ xen vào có được tiên mệnh cùng không có tiên mệnh ở giữa, bàn về một thân tu vi, hẳn là chỉ có tán tiên cảnh giới, nhưng nhục thân nhưng còn có chút ít tiên mệnh khí tức lưu lại. Bất quá hắn tiến nhập phù đồ thiên, ngã không giống như là vì tiên mệnh, càng giống là có mục đích nào đó, nữ nhi đã từng hỏi hắn, hắn cũng không nói. Thanh La tiên tử cao mày nói, biểu lộ càng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Tại cuối cùng lúc hắn vì vùng thoát khỏi tiên quân trọng xương bọn người, không phải buộc nữ nhi đi xá thân vì hắn ngăn địch ai, dù sao hắn. Hắn là đế tử, nữ nhi không cách nào từ chối, đành phải liều mình thay hắn gãy mất truy địch, sau đó lại đang hung hiểm thời điểm, mượn xích đế đại nhân từng tại nữ nhi 300 tuổi thọ đàn thời gian ban thường phù triện đào thoát, về tới Thanh Huyền Thiên, hiện tại ta làm thật không biết hắn đến tột cùng đi nơi nào, thậm chí liền hắn tiến phù đồ thiên là cái mục đích gì cũng không biết. Cái kia đạo xích đế ban thường phù triện của ngươi đã dùng. Thanh Huyền vực chủ lấy làm kinh hãi, ánh mắt lo lắng rơi vào Thanh La tiên tử trên thân. Lúc ấy, thực tại không có cách nào, Thanh La tiên tử không dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nhỏ giọng nói ra. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Huyền vực chủ hung hăng đập một cái nắm đấm tựa hồ có chút đau lòng. Ngươi có biết cái kia một tấm bùa chú, đến tột cùng chân quý cỡ nào? Thanh La tiên tử nao nao từ phụ thân đau lòng bên trong tựa hồ đoán xảy ra điều gì? Dù sao, hắn là đế tử nha. Nàng thận trọng thử thăm dò trả lời, dương mắt đi nhìn phụ thân của mình. Ngàn năm trước hắn là đế tử, hắn hiện tại chỉ có thể coi là một cái mầm tai họa. Thanh Huyền vực chủ nhắc lên cái này đế tử thế mà mang theo một vòng chán ghét chi ý, lạnh giọng quát khẽ. Không nghĩ tới hắn bây giờ còn sống, cái này cũng không phải cái gì một cái tin tức tốt gì, ngươi không biết đại xích thiên bên kia bởi vì hắn tái hiện tại thế tin tức loạn thành bộ dáng gì, bây giờ cơ hồ tất cả bố trí đều bởi vì sự xuất hiện của hắn bị làm rối loạn, ba vị tiên tôn đều đã đè không được tính tình, nổi nóng khiển vi phụ trở về, xác nhận hắn trở về tin tức là thật là giả, nếu là thật sự, lập tức liền muốn đem hắn đưa về đại xích thiên đi xử trí. Cái này thoạt nhìn như là bực tức đồng dạng trong lời nói, lại làm cho Thanh La tiên tử nghe được một loại nào đó ý tại ngôn ngoại, nàng có chút chấn kinh, cũng có chút may mắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc. Nghe ý của phụ thân, đại xích thiên đối với hắn trở về cũng không vui, làm sao có thể vui vẻ, Thanh Huyền vực chủ ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng quát khẽ. Hiện tại xích đế một mạch vừa mới ổn định đại thế, đế thích điện hạ mặc dù tư chất không tính tuyệt đỉnh, nhưng ở được tiên mệnh về sau, biểu hiện một mực không để cho xích đế thất vọng, cũng đủ làm cho xích đế yên tâm đi cùng hai vị kia tranh phong, hết lần này tới lần khác tại cái này trước mắt cái này rõ ràng đã sớm cái kia vẫn lạc đế tử thế mà còn sống trở về, chẳng phải là loạn đại cục. Câu trả lời này để Thanh La vừa vui lại sầu, ngơ ngác hỏi. Cái kia xích đế lão nhân gia ông ta đây? Sớm tại tin tức này truyền đến đại xích thiên trước đó, xích đế cũng đã chính thức phong nhốt. Thanh Huyền vực chủ ánh mắt băng lãnh, lần này phong quan, quan hệ đến tam thập tam thiên đại thế, xích đế sớm tại nhập quan trước đó liền có nghiêm lệnh trừ phi là khuynh thiên táng địa đại họa, nếu không ai cũng không thể bất cứ chuyện gì quấy rầy hắn, không phải giết chết bất luận tội, lần này hắn nhất định phải đuổi tại thương đế cùng u đế trước đó lĩnh hội thiên cơ, bằng không mà nói, một bước chậm, từng bước chậm, liền có thể vĩnh viễn mất thiên cơ, bây giờ xích đế một mạch đại sự, đều là đã giao cho ba vị tiên tôn toàn quyền xử lý, chuyện này đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ. Cái này, nói cách khác xích đế căn bản không biết hắn còn sống sự tình. Thanh La tiên tử ngơ ngác thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, nếu là xích đế biết được coi như bỏ qua chỉ cần lão nhân ra ông ta một câu liền có thể xử lý, không cần chúng ta đau đầu. Thanh Huyền vực chủ nhíu mày nói ra, hiển nhiên có chút bực bội. Cái kia, ba vị tiên tôn ý kiến lại là như thế nào? Thanh La vội vàng hỏi, đã ẩn ẩn cảm giác mình giống như làm sai một sự kiện. Hoặc là nói, làm quá gấp, ba vị tiên tôn lại còn có thể như thế nào? Thanh Huyền vực chủ thở dài một cái, xoa lông mày thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu nói dùng nó đi quấy rầy phong quan xích đế, đó là không có khả năng, rất dễ dàng làm tức giận lão nhân gia ông ta, nhưng nếu nghe mà từ chi, lại tuyệt không có khả năng, xích đế chính là quan trọng trước mắt tuyệt không thể để hai cái có tiên mệnh đế tử đồng thời xuất hiện trên thế gian, nếu không nhất định sẽ đối với hắn thiên nhân cảm ứng sinh ra ảnh hưởng, thậm chí hỏng đại sự, cũng may mắn đế thích điện hạ bây giờ không tại tam thập tam thiên, nếu không phiền phức khả năng đã xuất hiện. Thanh La có chút ngốc tựa như minh bạch vấn đề. Mình trước đây quá mức lo lắng, giống như nắm xích đế cùng vị kia đế tử ở giữa phụ tử tình nghĩa coi quá nặng. Tiên gia vô tình a, chính là xích đế lại yêu thương ngàn năm trước đế lưu, cũng sẽ không cho phép hắn nhiễu loạn mình thiên nhân cảm ứng đi. Nàng là người thông minh, nghe đến nơi này, đã ẩn ẩn đoán được ba vị tiên tôn cùng ý của phụ thân. Bọn hắn, đồng dạng không hy vọng vị kia đế tử xuất hiện. Chỉ bất quá, bọn hắn đầu chỗ đau cũng ở chỗ, dù sao không có xích đế tiên chỉ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Buồn cười là, mình nhất thời tư tâm, ngược lại là thay mấy vị này trưởng bối giải quyết một cái đại phiền toái. Nhưng thay bọn hắn giải quyết cái này đại phiền toái đồng thời, nhưng thật giống như lại cho mình rước lấy một cái đại phiền toái. Convert by Fenmix, cách chương.